Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, Sơ Chiếm Thượng Phong. Đám người Tinh Tường nhìn thấy, cái kia vốn là một mặt dữ tợn long mập, giờ phút này bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, một đôi mắt cầu đều là trực tiếp nhô lên, hắn há to mồm, sau một khắc, Cổ Phong thu quyền, oanh, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Long mập cái kia như là nhục thân giống như thân thể ầm vang ngã xuống đất. Một quyền đánh bại, long mập là ngửa đầu té ngã trên đất. Đại gia có thể nhìn thấy bụng một cái hãm sâu quyền ấn, dấu quyền này lâm vào hắn cái kia thịt mỡ bên trong, đúng là chậm chạp không thu hồi. Tất cả mọi người là trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cho dù trọng tài lão giả đều là vì đó động dung. Cổ Phong từ trong túi áo xuất ra một cái khăn tay, đưa bàn tay lau lau, tùy ý ném ở mà bên trên. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn mười mấy cái hơi thở về sau, đám người mới tỉnh hồn lại. Cái này long mập vậy mà bại, lấy long mập ngũ tinh ma đồ thực lực vậy mà đều bại. Cái này Phong nghịch rốt cuộc là như thế nào phá mở long mập cái kia một thân thịt mỡ phòng ngự? Không cách nào tưởng tượng, Phong nghịch thực lực làm sao sẽ như thế mạnh. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Trọng tài lão giả không khỏi nhìn về phía Cổ Phong hỏi, ngươi là như thế nào đánh bại hắn? Phốc phốc. Mà cũng tại lúc này, cái kia nằm mà bên trên long mập liên tục phun ra mấy cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết thủy. Lần này, tất cả mọi người giật mình. Cái này Phong nghịch là cách long mập một thân thịt mỡ, chấn vỡ trong đó bẩn. Bất quá đây là loại gì võ kỹ, mới có thể xuyên qua dày như vậy thịt mỡ đem đối phương nội tạng chấn vỡ? Người thi triển là vũ kỹ gì? Trọng tài lão giả không khỏi mở miệng lần nữa. Ám kình quyền. Cổ Phong bình thản một câu, bản thân xác thực vẻn vẹn thi triển ám kình quyền. Cái này muốn bao nhiêu trọng ám kình mới có thể xuyên thấu dày như vậy trọng phòng ngự? 32 trọng, Cổ Phong nhạt nói, tất cả mọi người là chấn động. Trước đó Cổ Phong đánh ra thập lục trọng, liền đã đủ để cho người ta chấn kinh. Lần này 32 trọng, quả nhiên là quá mức kinh diễm. Lần này long mập thật sự thua không xa. Ta không giết ngươi, ngươi nên minh bạch ta dụng ý. Cổ Phong nhìn về phía long mập, mở miệng, Phong lão đại, không trách ta, đều là Mạc Nhiễm, là hắn điều động giúp ta tăng cao tu vi, giúp ta đạt tới ngũ tinh ma đồ, là hắn để cho ta ẩn giấu thực lực, không cho ta bại lộ, là hắn để cho ta giết ngươi. Ta làm sao có thể có lá gan này? Ta không phải người nhà họ Mạc, ta chỉ là trở ngại Mạc Nhiễm tông bảng thứ ba thực lực. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Phong lão đại, còn mời tha ta một cái mạng chó. Long mập không ngốc, tại hắn bị Cổ Phong đánh bại trong nháy mắt, hắn liền nhớ lại đến đã từng Mạc Đạt vận mệnh. Hắn biết cái này Phong nghịch không có giết bản thân, mang ý nghĩa tương lai mình đem tiếp nhận cái gì. Lúc này liền là khẩn cầu mở miệng. Dưới lôi đài, cái kia trong đám người cùng hạ, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến tới mức như thế. Như thế hắn trở về, tất nhiên sẽ tiếp nhận Mạc Nhiễm lửa giận. Là Mạc Nhiễm, tổng bảng đệ tam cường giả Mạc Nhiễm. Lại có loại chuyện này. Thân là tông bảng người, khiêu chiến đối với loạn thạch cương võ giả xuất thủ, đây cũng quá qua không chịu nổi đi. Chính là trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn mặc dù e ngại Cổ Phong, nhưng cũng không phải căm hận. Cái này tông môn là tôn kính cường giả, mà bọn họ đều là loạn thạch cương đệ tử. Giờ phút này lại một cái tông bảng cường giả đối bọn hắn loạn thạch cương người xuất thủ, bọn hắn tự nhiên trong lòng không vui. Bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như người này đổi thành bản thân sẽ như thế nào? Long mập cũng là không thèm đếm xỉa, mặc dù dạng này hội đắc tội Mạc Nhiễm, nhưng hôm nay trước mặt mọi người, chuyện này nói ra, sau này bản thân xảy ra chuyện, tông môn nhất định sẽ hoài nghi đến Mạc Nhiễm đầu bên trên. tông môn quy tắc như sát kẻ vi phạm, nhưng là muốn tiếp nhận điện chủ lửa giận. Ngày hôm nay nếu như không nói chuyện này, hắn sẽ cùng Mạc Đạt một cái số mạng. Hắn Long Mập có thể tuyệt đối không nghĩ. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, xuất ra truyền âm ngọc phù. Hôi lão, một lúc sau, liền gặp Hôi lão phi thiên mà đến. Nhìn về phía mà bên trên nằm Long Mập, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Cười nói, ngươi tiểu tử, thực lực tăng lên nhiều như vậy, gọi ta đến có chuyện gì? Tông môn tông bảng cường giả điều động mưu hại loạn thạch cương võ giả. Tội nên như thế nào? Cổ Phong hỏi. Hôi lão kỳ quái nhìn Cổ Phong liếc mắt, nói ra, nếu như mưu hại loạn thạch cương võ giả tới chết, cái kia này tông bảng võ giả làm xử tử, mà nếu như không có tới chết, cần xét xử lý, nhưng xử phạt cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như người này là điện chủ đệ tử đâu? Cổ Phong lập tức mở miệng. Hôi lão giật mình, điện chủ đại nhân đệ tử, người này là ai? Cổ Phong chỉ mà bên trên Long Mập. Long Mập hiểu ý, hôm nay dứt khoát đã trải qua không thèm đếm xỉa, không sợ phiền phức mà đại, lập tức đem sự tình kể lại một lần. Hôi lão sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới Mạc Nhiễm vậy mà làm ra như thế ti tiện sự tình. Việc này ta không cách nào lựa chọn, đội chấp pháp cũng vô pháp lựa chọn, cần phải bẩm báo đến điện chủ nơi đó tự mình xử lý. Cổ Phong gật gật đầu. Phong Nghịch, ngươi cứ yên tâm, điện chủ đại nhân luôn luôn thiết diện vô tư, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lời nói rơi xuống, Hôi lão rời đi, ánh mắt mọi người biến hóa. Lần này Mạc Nhiễm cùng Phong Nghịch vô hình giao phong bên trong, hiển nhiên Phong Nghịch đã trải qua chiếm thượng phong. Cổ Phong nhìn về phía Long Mập, nhạt nói, rất tốt, ngươi so Mạc Đạt thức thời. Bất quá trước ngươi xác thực đối ta động sát tâm, ngươi cần phải cho ta một cái không giết ngươi lý do. Sau này Phong lão đại tu được cần thiết huyết thạch, tất cả đều do ta Long Mập cung cấp. Long Mập cắn răng mở miệng, cùng huyết thạch so sánh, bản thân mệnh thế nhưng là quan trọng hơn. Sau này, lại là bao lâu? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Long Mập sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Mạc Đạt sự tình, trong lòng lại là run lên, cuối cùng mở miệng, mãi cho đến Phong lão đại tu đi đến ngũ tinh đỉnh phong ma đồ, tiến vào ngoại điện mới thôi. Rất tốt, mỗi 10 ngày, đưa đến đệ ngũ trọng khu vực ma huyết trì tửu trưởng lão nơi đó 120 khối huyết thạch. Nếu có sai lầm, ta chọn lần nữa khiêu chiến ngươi. Cổ Phong gật gật đầu, mở miệng, Phong lão đại phóng tâm. Không chỉ có như thế, Phong lão lớn có bất kỳ cần, ta Long Mập phạm vi năng lực bên trong, tất cả thỏa mãn Phong lão lớn. Long Mập đình mở miệng, hắn biết, bây giờ bản thân đứng ở Mạc Nhiễm mặt đối lập, vậy dứt khoát liền gia nhập Phong Nghịch trận doanh, lấy Phong Nghịch tư chất, tương lai thành tựu nội điện tông bảng cường giả là việc tất nhiên. Không chừng đây là bản thân một cái đại cơ duyên. Bản thân thế nhưng là ôm bên trên đùi mạng ngươi, bảo trụ. Cổ Phong cười nhạt, từ trọng tài lão giả nơi đó tiếp nhận hơn 800 khối huyết thạch, cuối cùng quay người rời đi. Thẳng đến Cổ Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Long Mập mới thở phào một hơi. Hắn chỉ cảm thấy mình tại bên bờ sinh tử đi qua một lần. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Đại gia biết, từ hôm nay, Phong Nghịch cùng Mạc Nhiễm ở giữa tranh đấu, chỉ sợ thẳng đến lấy một phương triệt để bại trận trước đó, cũng sẽ không đình chỉ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.